Uy Mãnh tiên sinh và tiểu trợ lý. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra tiểu trợ lý đã là một ngài trợ lý xuất sắc rồi. Chỉ là trong lòng cậu vẫn còn trú ngụ một tiểu công chúa. Cho nên dưới tình huống của cá nhân cậu thì chúng ta vẫn là gọi ngài trợ lý bằng cái tên tiểu trợ lý đáng yêu này ha. Tiểu trợ lý không có gia thế hiển hách, nhưng vận may cũng được tính là khá tốt. Lúc học đại học đã ôm được đùi lớn của một anh đại phú nhị đại. Bản thân cậu cũng rất nỗ lực, làm việc chăm chỉ nghiêm túc, vì anh đại chạy trước chạy sau. Từ khi tốt nghiệp đến tận bây giờ, cũng được tính là có chút thành tựu. Đáng tiếc cậu chỉ lo sự nghiệp đã làm lỡ chung thân đại sự của bản thân. Mắt thấy loại người ngốc nghếch trong tình yêu như anh đại cũng đã kết hôn rồi lại tái hôn. Còn bản thân cậu thì vẫn là đơn độc một mình. Tiểu trợ lý cảm thấy bản thân đáng thương quá mức. Tiểu trợ lý biết trước không có biện pháp nhưng vẫn cứ ôm chút hy vọng đã nhịn không nổi nữa rồi. Cũng may là bà chủ của cậu người đẹp tâm lại tốt. Vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm tiểu trợ lý có ý với người đàn ông của mình. Đặc biệt tặng tiểu trợ lý một tấm thẻ vàng. Em có một người bạn thân. Cậu ấy có mở một công ty môi giới hôn nhân. Anh đến đấy xem thử nha. Chắc chắn sẽ có người hợp mắt với anh đó. Tiểu trợ lý híp mắt nhìn tấm thẻ trong tay mình. Phòng môi giới hôn nhân nhân duyên tốt. Tên gì mà lâu quá vậy? Khó nghe quá chừng. Cách chương.